cổ tộc có thể càng ngày càng lớn mạnh hay không, tất cả đều do đại thiên chủng tộc các ngươi tạo thành. Chính bởi vì các ngươi tham lam vô độ, tế hiến mới để cho các cổ tộc thiên ý trở nên mạnh mẽ hơn. Thánh cuồng tiếu, trong mắt lập lè vẻ điên cuồng. Hắn muốn trở thành nhân vật mạnh nhất trong cổ tộc chí cao, mà cổ thánh tế đàn chính là căn bản duy nhất của hắn. Không nghĩ tới tất cả những thứ này đều do tự tay chúng tạo ra. Phong Khinh Tử không dám tin nói, cực kỳ lâu trước đây, thiên ý không phải là tồn tại vô địch. Bên trong đại thiên chủng tộc, thiên kiêu vô số, thậm chí có cường giả tồn tại ngang bằng với thiên ý. Theo thời gian trôi qua, bọn họ lại phát hiện cổ tộc này càng mạnh mà đại thiên chủng tộc càng yếu. Mãi đến tận cùng, cổ tộc thiên ý chí cao vô thượng, vô địch thế gian. Tất cả những thứ này, tất cả nguyên bản đối với Phong Khinh Tử có lẽ là do cổ tộc quá mạnh, cướp đoạt quá nhiều tài nguyên, từ đó trở nên to lớn hơn. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, tất cả đều là do đại thiên chủng tộc sinh linh bọn hắn nâng cổ tộc lên vương tọa. Không sai, tất cả những thứ này đều do các ngươi tự tạo thành, không oán cổ tộc chúng ta được. Có điều hôm nay các ngươi đều sẽ phải chết ở chỗ này. Ta vận dụng cổ thánh tế đàn vô số năm qua, đã tích lũy được sức mạnh có thể hoàn toàn trấn áp các ngươi. Thánh điên cuồng cười lớn. Ầm một tiếng, một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên bạo phát từ cổ thánh tế đàn. Nguồn sức mạnh này cực kỳ cường hãn, khiến cho người ta không có một chút cơ hội phản kháng. Mẹ nó, thì ra tiểu gia đã từng tăng cường sức mạnh cho cổ tộc này. Lâm Phàm không ngu, hiện tại đã rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thời điểm ở huyền hoàng giới, Lâm Phàm còn cho là hiến tế đã đủ tốt, chỉ cần có bảo bối đầy đủ, chuyện gì cũng có thể làm. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều là tăng cường thực lực cho cổ tộc. Vù một tiếng, lúc này trong cổ thánh tế đàn phát ra một màn sáng bao phủ thánh. Tiểu tử, người không phải trốn trong lò luyện hết sức vui vẻ sao? Hiện tại bản chí cao để cho người vĩnh viễn ở đó luôn. Tại sao lại thế? Lúc này sắc mặt của Lâm Phàm đại biến. Bên trong cổ thánh tế đàn kia đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này nên cực kỳ đen, che kín bầu trời, trộm về thiên địa dung lô. Mà thiên địa dung lô mất khống chế, bay về hướng tế đàn. Đồ nhi! Phong Khinh Tử thấy cảnh này sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ cứu trợ, nhưng lại phát hiện sức mạnh tế đàn bùng lên giống như là vách tường, bọn họ căn bản không cách nào có thể tiến về phía trước. Mẹ nó, trời lớn rồi, hận thù của thánh đối với mình liên tục tăng cao. Việc đầu tiên hắn muốn làm chính là giết mình. Lâm Phàm có chút hoảng hốt, lần đầu tiên phát hiện trốn trong thiên địa dung lô không phải là tuyệt đối an toàn. Lão đầu, các người đi trước đi, ta còn có lò nung hộ thể, không có việc gì, kiệt, dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Lâm Phàm rít gào một tiếng, hắn không nghĩ tới thánh sau khi bạo phát lại trở nên biến thái như vậy. Cổ thánh tế đàn này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, sao lại biến thái như thế? Kiệt đã bị Lâm Phàm độ hóa, tự nhiên nói gì nghe đấy, trong nháy mắt bắt nam vô thanh đế và nữ đế trốn trong hư không. Các người đều phải chết, có điều lúc này bản chí cao muốn trước hết giết tên tiểu tử này. Hết sức hiển nhiên, thù hận của thánh đối với Lâm Phàm đã đến tận cùng. Chắc mình nghỉ tầm này đây nha mọi người, cũng muộn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai nhé.